Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, chương 1747, Âm Quỷ Cốt Tháp. Âm Quỷ Cốt Tháp là chuyện gì xảy ra? Tần Mặc nhíu mày hỏi, về Âm Quỷ Cốt Tháp, đã điều tra nửa tháng rồi, vẫn không có tin tức. Tần Mặc đối với cái này một mực rất ngạc nhiên. Đương nhiên, hắn cũng không hiểu biết, tại vừa rồi ly khai băng diễm phong thời điểm, dịch sư đã nhận được Âm Quỷ Cốt Tháp tin tức. Âm Quỷ Cốt Tháp là một kiện đặc biệt bảo vật, hoặc là nói là một kiện không gian chí bảo. Theo phẩm giai đi lên nói, khả dĩ xem như đại lục cấp thần khí, lại không có đại lục cấp thần khí như vậy uy lực, lại có những thứ khác kỳ dị năng lực. Lãnh sư Linh lời nói lại để cho Tần Mặc thân hình hơi chấn. Phàm là không gian loại chí bảo, hắn giá trị tại phía xa cùng phẩm giai bảo vật phía trên, ít nhất đều là thánh cấp đỉnh phong thần khí. Ví dụ như Tam Thiên Cảnh, tựu là một kiện siêu đại kiểu không gian chí bảo. Tuy là thánh khí phẩm giai, nhưng là trong đó ẩn chứa giá trị thậm chí vượt qua một phương thiên tông. Âm Quỷ Cốt Tháp đúng là có thể so với đại lục cấp thần khí không gian chí bảo. Chỉ cần điểm này cũng đủ để làm cho cả đại lục tất cả thế lực lớn điên cuồng. Về phần cái này không gian chí bảo tồn tại, Lãnh Sư Linh cũng không rõ ràng lắm. Dựa theo Lãnh tiên sinh hiểu rõ bí mật, cái này chí bảo lai lịch vô cùng thần bí, không người biết được là ai chế tạo. Tại trung cổ thời đại mới bắt đầu, một hồi lề mề đại chiến về sau, Âm Quỷ Cốt Tháp tựu không hiểu xuất hiện tại Âm Quỷ Tuyệt Vực. Rất nhiều cường giả suy đoán, cái này không gian chí bảo rất có thể ở đằng kia phiến cổ trên chiến trường lưu lạc đi ra. Trận đại chiến kia quá xa xưa rồi, tại hôm nay trong điển tịch căn bản không thể khảo chứng. Lãnh Sư Linh lộ ra hồi ức chi sắc, thuật lại Lãnh tiên sinh từng nói qua sự tình. Tần Mặc trầm mặc không nói, hắn thì là tinh tường trận đại chiến kia là chuyện gì xảy ra. Trung cổ thời đại mới bắt đầu đại chiến, đúng là tại thất giới chi tường cái kia phiến địa vực bộc phát. Có quan hệ Âm Quỷ Cốt Tháp thần kỳ chỗ, thực là có rất nhiều. Nghe nói phàm là trèo lên Lâm Cốt Tháp thiên tài, có thể y theo tư chất cao thấp, đạt được bất đồng trình độ cực lớn tăng lên. Thiên tư càng cao, tác thì tăng lên càng cao, căn bản không có hạn mức cao nhất. Hơn nữa, tại trèo lên Lâm Âm Quỷ Cốt Tháp thiên tài ở bên trong, thậm chí có người đã nhận được trên đời hiếm thấy bảo vật. Có đại lục cấp thần khí, đại lục cấp công pháp, thậm chí là hoàng chủ phá cảnh thần dịch. Choáng nha, Âm Quỷ Cốt Tháp ở bên trong còn có hoàng chủ phá cảnh thần dược. Một tiếng quái gọi, ngân rừng thân ảnh trống rỗng xuất hiện, còn có hồ tam gia cũng là cùng một chỗ hiện tung. Hồ ly, lão đầu đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thẳng ngoác ngoác trừng mắt nhìn Lãnh Sư Linh. Sợ tới mức thứ hai lúc này đứng lên. Các ngươi là ai? Lãnh Sư Linh dung nhan biến sắc, vô cùng cảnh giác, rồi sau đó lại trầm tĩnh lại. Nguyên lai là yêu hồ các hạ, còn có hồ tam gia lão gia tử. Ta nghe ca ca nói về các ngươi. Tần Mặc bĩu môi, hắn đã sớm phát hiện hồ ly, hồ tam gia tồn tại, vốn không nghĩ vạch trần. Nào biết cái này hai cái gặp bảo mắt mở đích ra hỏa vừa nghe đến trọng bảo, liền không nhịn được nhảy ra ngoài. Hoàng chủ phá cảnh thần dược a hát, thế gian này lại có bảo vật như vậy. Ngân rừng bờ môi nhúc nhích, đều nhanh phải chảy nước miếng. Bên cạnh, hồ tam gia bộ dáng càng thêm không chịu nổi. Lão gia hỏa này nghe được có đại lục cấp thần khí, cũng đã đi mau bất động đường. Trên thực tế, cũng chẳng trách hồ hai người này kích động như thế. Tần Mặc cũng là vô cùng chấn động. Đối với hoàng chủ cấp phá cảnh thần dược, chỉ sợ bất luận cái gì cường giả đều động tâm. Điên cuồng, tại đại lục tổ mạch dị biến hợp lý thế. Trùng kích hoàng chủ cảnh đã là so viễn cổ thời đại khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Chớ đừng nói chi là hoàng chủ cảnh phía trên cảnh giới. Mặc dù tích lũy đầy đủ, thiên phú đầy đủ, có thể không thuận lợi đột phá cũng không tốt nói. Nghe nói, trung cổ thời đại về sau, cổ u đại lục chưa bao giờ có một vị cường giả đạp phá hoàng chủ cảnh, đưa thân trong truyền thuyết đại lục chúa tể hàng ngũ. Trên phiến đại lục này tổ mạch đã là không cách nào cung cấp khổng lồ như vậy địa khí, trèo chống võ giả đột phá tầng kia lần. Thế nhưng mà, nếu là có hoàng chủ cấp phá cảnh thần dược nơi tay, hết thảy đều đã có khả năng, cho dù không phải nắm chắc 10 phần, ít nhất cũng có thể lại để cho đột phá khả năng đề cao mấy chục lần. Bảo vật như vậy, đại lục vương nào thế lực không nghĩ đạt được? Coi như là tụ bảo trai lớn như vậy, lục thương hội, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Âm quỷ cốt tháp tuy vô cùng thần kỳ, có khó có thể tưởng tượng thần diệu, nhưng là muốn đạt được tiến vào cốt tháp cái chìa khóa, nhưng lại khó chi lại khó. Nghe đồn, những cái kia cái chìa khóa đều bị nơi xa xôi cự vô phách thế lực nắm giữ. Còn có đại lục ở bên trên một ít lánh đời cổ xưa tông môn. Về phần tụ bảo trai kỳ thực cũng trong tay nắm giữ một ít cái chìa khóa, nhưng lại cần đặc thù sinh linh huyết tế mới có thể mở ra chỗ đó. Lãnh sư linh hàm răng cắn nát cặp môi đỏ mọng, cánh môi chảy ra một tia đỏ tươi chất lỏng, lạnh giọng nói, ca ca tại thành niên lễ thượng khảo thí đã bị kiểm tra đo lường ra là có được đặc thù huyết mạch sinh linh. Theo một khắc này lên, ca ca vận mệnh đã bị định ra rồi, là mở ra chỗ đó huyết tế chi nhân. Cũng là theo một khắc này lên, lãnh tiên sinh mới hiểu được, tụ bảo trai bồi dưỡng cái gọi là tinh anh thuộc hạ, hắn mục đích thực sự tự là lúc này, một khi âm quỷ cốt tháp mở ra, chính là của hắn tử kỳ. Bất quá, mấy ngàn năm qua, âm quỷ cốt tháp đã là chưa từng chính thức hàng lâm. Lãnh tiên sinh vốn cho là, như vậy huyết tế vận mệnh sẽ không rơi vào trên người mình. Cho dù âm quỷ cốt tháp tương lai xuất hiện, nói không chừng cũng là trăm năm, thậm chí mấy trăm năm về sau, khi đó mình cũng là tuổi xế chiều, cũng là tính toán sống đã đủ rồi. Nhưng lại không ngờ được, ngày hôm nay đến mức như thế cực nhanh, lại để cho lãnh tiên sinh chuẩn bị không kịp. Ca ca bị mang đi, tại bị mang vào ở đâu trước khi, vì kích hoạt cái kia cổ địa thông đạo, đã là toàn thân huyết dịch bị rút lấy một nửa. Hiện tại, cũng không biết sinh tử như thế nào. Có lẽ, ca ca đã bị chết. Nhưng là, cho dù ca ca chết rồi, ta cũng không hy vọng âm quỷ cốt tháp cái chìa khóa rơi vào tụ bảo trai đám người kia trong tay. Mặc tiên sinh, kính xin ngài ra tay. Lãnh sư linh mà bắt đầu bái nằm ở đấy, trong lời nói có nghẹt ngào, đang mang lãnh tiên sinh, ta thì sẽ hết sức cứu chi, ngươi không nên như thế. Tần Mặc vừa mở miệng, hồ ly thì là chọn lấy đi ra, nhếch miệng cười nói, tiểu muội muội, ngươi yên tâm, tiểu tử này thích nhất thương hương tiếc ngọc, ngươi cũng đích thân tới, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ngươi bộ dáng này mỹ nhân, hắn luôn luôn là cự tuyệt không được. Muốn đại lục thịnh truyền cái kia mấy vị hồng nhan, tiểu tử này lúc trước thế nhưng mà lên núi đao xuống vạc dầu. Nghe ngân rừng hồ ngôn loạn ngữ, Tần Mặc là vẻ mặt hắc tuyến. Thằng này chửi bới người bổn sự lại tinh tiến. Bất quá, Tần Mặc cũng lười được phản ứng cái này hồ ly. Cùng hồ tam gia truyền âm thương nghị, lúc này đây tiến về trước tụ bảo trai tổng bộ, chính là không phải chuyện đùa. Sợ là trùng trùng điệp điệp nguy cơ, cần phải có kế hoạch chu đáo. Tụ bảo trai tổng bộ không phải tốt như vậy tiến. Tiểu lão nhân từng chạm vào đi qua mấy lần, đều không có đến chính thức trọng địa. Hồ Tam gia cáo chi, tụ bảo trai tổng bộ bên trong, chính là bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, nhiều đến mấy ngàn trọng nhiều. Dùng thủ đoạn của hắn, lúc trước lặng yên không một tiếng động đã phá vỡ nhất thời nữa khác. Phát giác khó có thể vô thanh vô tức lẻn vào, liền buông tha, lập tức, Tần Mặc đợi phản hồi băng diễm phong, đem việc này cùng dịch sư thương nghị. Thứ hai tướng vừa lấy được tin tức cáo chi, âm quỷ cốt tháp tại trong vòng nửa năm, tiếp theo chính thức hàng lâm. Cái này một chuyến tụ bảo trai tổng bộ chi đi là phải cẩn thận một chút, lịch đại tụ bảo trai chủ không phải vật gì tốt, không buôn bán không gian dối. Tên gia hỏa như vậy bình thường đều là đại gian đại ác chi đồ. Kim Đồng như vậy khuyên bảo, tại viễn cổ thời đại, hắn từng tao ngộ qua một cái cực kỳ âm hiểm cường giả. Mấy lần giao phong ở bên trong, nguy hiểm thật tự lấy nói. Không lâu, Kim Đồng hiểu rõ đến, cái kia cực kỳ âm hiểm cường giả rất có thể tự là tụ bảo trai người sáng lập một trong. Thậm chí có thể là đời thứ nhất tụ bảo trai chủ. Đi thôi, tiểu lãnh là không tệ tiểu gia hỏa, có thể tướng chi cứu trở về đến tốt nhất. Cho dù vẫn lạc, cũng muốn tướng chi thi thể mang về đến an táng. Không thể mặc kệ lưu lạc tại loại này địa phương. Dịch Minh Phong như vậy phân phó, nhìn nhìn lãnh sư linh, rồi sau đó ngưng tụ một đạo trận văn, đánh vào cái này cô gái tuyệt sắc trong cơ thể. Với tư cách bảo vệ thủ đoạn, lãnh sư linh quỳ gối trên mặt đất, kinh hỉ bái tạ. Lúc này đây Tây Thành chi đi, thực là vượt quá dự liệu của nàng. Siêu siêu siêu, một chuyến thân ảnh bay lên trời, hướng phía gần đây đại địa luân bàn mà đi. Lần này cùng một chỗ tiến về trước, có Tần Mặc, Ngân Rừng, Cao Ải Tử, còn có Hồ Tam Gia, hơn nữa Thạch Linh, Kiếm Cương Hư Khôi, còn có ba đầu thần thú thú con. Đội hình như vậy có thể nói là vô cùng cường đại, đủ để tướng một đại thiên tông đều náo cái úp sấp. Nhìn chăm chú phương xa, Dịch Minh Phong khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, cái này lạnh họ tiểu nha đầu có chút kỳ quái. Ừ, Kim Đồng sững sờ, nhìn tới, có chút kinh ngạc, tiểu nha đầu này có vấn đề. Thế thì không phải, chính là nàng lực lượng trong cơ thể có chút kỳ quái. Dịch Minh Phong hơi suy nghĩ một chút, rồi sau đó lắc đầu. Được rồi, cái này mấy tiểu tử kia khí hậu đã thành, cho dù cố ý bên ngoài, cũng đủ để ứng phó. Không nên ta ngất tâm. Kim Đồng các hạ, đi thôi, cùng ta đi xem một cái. Cái kia Nguyễn tiểu tử tình huống. Kim Đồng có chút gật đầu. Hắn sở dĩ lưu lại, chính là muốn cùng Dịch Minh Phong cùng một chỗ, nhìn xem có thể không cứu tỉnh Nguyễn Ý Ca. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.